Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606. Chương 1606. Ngươi có phải hay không muốn lừa ta? Lâm Thành Phi nói ra. Hết thảy thuận lợi liền tốt. Bất quá, ta hiện tại bên này hơi nhỏ bận bịu, khả năng cần Phong lão bản trợ giúp. Phong Thành thanh âm run lên, hết sức nghiêm túc nói ra. Lâm thần y, có việc ngài mời cứ việc phân phó. Loan Loan bên này Thiên Hương lâu, người biết à? Biết biết, Phong Thành liền liền nói. Lão bản kia là cái rất khéo đưa đẩy ra hỏa. Ta vừa đem Liên Châu bang đánh không ngóc đầu lên được thời điểm, hắn liền đã chủ động từng tới bái phòng ta. Nói như vậy, các ngươi nhận biết, không tính là nhận biết. Hắn muốn ôm chúng ta bắp đùi, đưa một số lễ tới. Bất quá ta không có phản ứng đến hắn. Phong Thành nói ra, có phải hay không lão bản kia đắc tội ngài? Hắn trộm ta một vật. Lâm Thành Phi nói ra, hiện tại ta đến cửa đòi hỏi, hắn không nguyện ý cho. Lẽ nào lại như vậy? Tên kia là ăn tim gấu gan báo à? Phong Thành cười giận dữ nói, Lâm thần y ngài hơi đợi một lát, ta cái này dẫn người tới, còn không tin hắn có thể đem ngài đồ vật cho nuốt. Tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu, cúp điện thoại. Hoắc Kiệt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, chờ hắn thu điện thoại, lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, gọi điện thoại gọi ngươi. Đường đường Lâm thần y cũng sẽ làm ra loại này tiểu lưu manh hành động sao? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, không thèm phí lời với hắn. Ác nhân tự có ác nhân trị. Hoắc Kiệt ỷ vào chính mình là người địa phương, có chút nhân mạch thì khi dễ Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tìm đến so với hắn càng thêm đất xấu du côn ác bá. Ngược lại là thẳng muốn nhìn một chút, hắn đến lúc đó hội có biểu tình gì? Hoàng quản lý còn tại tận tình khuyên bảo khuyên. Cứu cô ước, đó là người ta Lâm thần y đồ vật. Ngươi thì còn trở về đi. Hoắc Kiệt liếc xéo lấy chính mình cái này bất tranh khí cháu ngoài. Nói ra, còn trở về ta về sau làm sao bây giờ? Uống gió Tây Bắc sao? Ngươi cũng không phải không biết. Những ngày gần đây, chúng ta tìm bao nhiêu người. Bắt trước hắn nét chữ. Thế nhưng là, lại không ai có thể cho chúng ta sinh ý như thế hưng thịnh. Thứ này, đã đến ta trong tiệm, sau này sẽ là ta. Ai muốn lấy đi, liền phải trước theo ta trên thi thể nhảy tới. Nói xong, cả người hắn 10 phần ngang ngược ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt. Trừng mắt nhìn Lâm Thành Phi, một bộ ta nhìn ngươi có thể làm gì ta bộ dáng. Cứu cô lúc, ngươi còn dám cùng ta nói một câu, ta liền đem chân ngươi đánh gãy. Hoắc Kiệt lạnh lùng nói ra. Hoàng quản lý còn thật không dám mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là hướng về phía Lâm Thành Phi không ngừng cười khổ. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi, thật đúng là hiếm thấy. Hoắc Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, đúng nga, ta là không biết xấu hổ. Thế nhưng là, thì tính sao, ngươi lại có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, nếu như ta bây giờ đang ở ngươi trên mặt vung một bàn tay, ngươi có thể hay không lập tức ngã trên mặt đất, lừa ta một thanh, cái này không cần hoài nghi. Hoắc Kiệt nói ra, khẳng định sẽ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi muốn là biểu hiện quá mức chính trực, ta còn cái này không có ý tứ động thủ. Hoắc Kiệt sững sờ, vừa định hỏi một câu nữa cái gì, thế nhưng là lúc này, Lâm Thành Phi bàn tay đã tát tại trên mặt hắn, ba một tiếng, thanh thúy vang dội, không có chút nào mập mờ. Hoắc Kiệt cả người bị đánh sau đẩy mấy bước. Hắn bụng mặt, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ không nghĩ tới. Lâm Thành Phi ra hỏa này thật nói ra tay thì xuất thủ. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn nói ra, làm sao còn không có ngã xuống? không phải muốn lừa ta sao? Hoắc Kiệt chừng lấy Lâm Thành Phi, hung dữ nói ra, cái này là mình bức ta. Lâm Thành Phi, người thật là một cái không biết điều đồ vật. Nói xong, cả người hắn vậy mà liền thẳng như vậy đính đính hướng mặt đất đổ tới. Phanh, hắn rơi ầm ầm mặt đất, sau đó kêu trời trách đất lớn tiếng kêu lên. Cứu mạng a, đánh người, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y xuất thủ đánh người a. Ta bộ xương già này, đều sắp bị hắn cắt đứt a. Trong trà lâu khách nhân vốn là nhiều, lại thêm chung quanh còn có không ngừng đám người lui tới. Hoắc Kiệt cái này hô to một tiếng, thật đúng là dẫn tới đếm chi không rõ quần chúng vây xem. Người càng ngày càng nhiều, Hoắc Kiệt khóc cũng liền càng lợi hại. Không có đợi bao lâu, gương mặt già nua kia phía trên đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn qua thê thảm đáng thương, khiến người ta nhịn không được lòng sinh đồng tình. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, than thở khóc lóc quát. Người này tất cả mọi người nhận biết a. Kinh thành Lâm Thần Y a. Hắn vậy mà xuất thủ đánh người. Ta từng này tuổi, hắn cũng hạ thủ được. Mọi người nhìn xem mặt ta, nhìn xem trên mặt ta cái này đỏ tươi dấu bàn tay. Đều là hắn đánh a. Một đám người hướng về phía Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn vài lần. Hắc, thật đúng là gần nhất đem Loan Loan náo xôn xao Lâm Thành Phi. Đã sớm nghe Tề Kiến Phi nói qua, cái này Lâm Thành Phi phẩm hạnh không hề tốt đẹp gì. Động một tí thì xuất thủ đánh người. Hiện tại xem xét, quả không phải vậy a. Lâm Thành Phi, bất kể nói thế nào, người ta tuổi tác đều lớn như vậy, người sao có thể tùy tiện xuất thủ đánh người? Nơi này là Loan Loan, không phải kinh thành, không phải người hoành hành bá đạo địa phương. Một đám người ào ào mở miệng chỉ trích. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không có sinh khí bộ dáng, chỉ là nhìn lấy Hoắc Kiệt nói ra. Hắn nên đánh, ta thì đánh, có vấn đề gì không? Đánh người, lại một chút nhận lầm thái độ đều không có, còn kiêu căng như thế. Thật sự là không thể tha thứ a. Ngươi làm sao có thể dạng này a? Uổng cho ngươi vẫn là cái danh nhân đây. Chỉ sợ thật cùng Tề lão tiên sinh nói một dạng, ngươi danh khí đều là lăng xê ra đi. Hắn trộm ta đồ vật, ta hiện tại đến đây đòi hỏi, hắn trắng trợn không cho ta, chẳng lẽ ta còn không thể đánh hắn? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, coi như ta là nhân vật công chúng, các người cũng không thể để ta như thế biệt khuất a. Lại nói, ta không phải cái gì ngôi sao, không dựa vào người xem dư luận ăn cơm, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, người nào cũng không có tư cách can thiệp. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi không phải điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Không cần lo lắng đám fan hâm mộ bởi vì hắn hành vi không thích đáng thì làm ra chống lại phòng bán vé loại hình hành động. Cho nên, hắn không có gì có thể lo lắng. Thế nhưng là, hiện trường những người này không cho là như vậy a. Bọn họ cảm thấy, Lâm Thành Phi nếu là cái ngôi sao, nên cẩn thận chặt chẽ, nên thành thành thật thật. Tối thiểu nhất, không có thể động một chút lại đánh người a. Hoắc Kiệt nghiêm nghị nói, Lâm Thành Phi, ngươi chờ. Ngươi động thủ đánh ta, sự kiện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Ta muốn cáo ngươi, ta muốn để ngươi bồi thường, muốn cho ta bồi thường ngươi cái gì? Lâm Thành Phi hướng về trong trà lâu chỉ, nói ra, ta đem ta bức kia chữ cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Hoắc Kiệt quay đầu đối với Hoàng quản lý tức giận quát nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Báo động, a. Hoàng quản lý sửng sốt, báo động, Hoắc Kiệt một tiếng quát chói tai. Hoàng quản lý nhìn lấy Lâm Thành Phi, nơm nớp lo sợ, hắn lá gan thật không lớn a. Tại sao muốn đem như thế khó khăn nhiệm vụ giao cho hắn a? Đại lão bản, cái này, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, không có làm ra cái gì chỉ thị,